Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Điềm Điềm. Dung Hề không biết vì sao Tần Tinh Lan to lớn đột nhiên xuất hiện ở nhà mà bên ngoài một chút tiếng gió cũng không có. Cho dù lúc trước cậu đọc sách, nhưng trong sách không phải cái gì cũng giải thích. Huống chi lúc trước cậu cũng không xem kỹ. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tình tiết trong trí nhớ đã phai dần. Nhưng hiện tại đối với Tần Tinh Lan mà nói, bên ngoài không có động tĩnh gì chính là chuyện tốt. Dựa theo tình huống hiện tại của hắn, bị người ngoài biết hoàn toàn không có lợi cho việc hồi phục của hắn. Dù sao nguyên chủ trong sách lúc trước đã làm như vậy. Cậu ta đem chuyện Tần Tinh Lan bị thương tuyên truyền ra ngoài, dẫn đến rất nhiều bình luận không tốt nhằm vào hắn. Cũng làm Tần Tinh Lan phải chịu đau khổ nặng nề hơn. Cậu không phải nguyên chủ, cậu sẽ không làm như vậy. Về phần vì sao sau khi Tần Tinh Lan xuất hiện, Vương Thất vẫn chưa có động tĩnh. Có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. Hiện tại không nghĩ ra, cũng chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Dựa theo tình huống trước mắt của Tần Tinh Lan, chỉ có thể ăn một ít đồ ăn nhẹ để bổ sung dinh dưỡng. Dung Hề chuẩn bị làm món cháo dinh dưỡng với thịt gà. Có dinh dưỡng lại ngon. Rất thích hợp với tình huống hiện tại của Tần Tinh Lan. Dung Hề lấy gạo ra khỏi tủ đem ngâm bằng nước lạnh. Bông cải xanh và cà rốt cũng lần lượt cho vào nước muối nhạt rửa sạch. Sau đó lấy thịt gà ra băm nhuyễn. Sau khi thịt băm nhuyễn, đem cà rốt bông cải xanh đã rửa sạch thái hạt lựu. Dung Hề từ trên tủ tìm được nồi cắt xứ vẽ hoa xanh. Đổ nước lạnh vào, đem gạo đã ngâm và thịt ướp gà nhuyễn cho vào nồi. Để lửa vừa đun sôi. Trong khoảng thời gian này, cậu dọn dẹp sạch sẽ bàn kính. Sau khi nước sôi cậu mở nắp nồi rồi dùng thìa vớt bọt phía trên. Tiếp tục để lửa nhỏ đến khi cháo hơi sệt lại. Cuối cùng cho cà rốt, bông cải xanh vào nấu chín rồi tắt bếp. Lúc này trong phòng bếp thoang thoảng mùi thơm của cháo. Vô cùng hấp dẫn người khác. Dung Hề hít sâu một hơi. Khóe môi bất giác cong lên. Cậu tìm chén sứ hoa văn màu xanh phù hợp với nồi cắt rồi múc cháo ra đặt ở một bên. Chờ bớt nóng thì bưng qua cho Tần Tinh Lan. Cậu lại múc thêm một chén cháo. Ngồi trên ghế thổi một hơi. Nếm thử một ngụm nhỏ. Cháo có chút nhạt. Bởi vì là làm cho Tần Tinh Lan ăn cho nên cậu không cho quá nhiều muối. Thịt gà hòa với mùi thơm của gạo trắng. Thơm ngọt lại mềm mềm. Hương vị rất ngon. Ăn một lượt hết hai chén cháo. Dung Hề mới thỏa mãn buông chén xuống. Cũng đến lúc cậu nên đem cháo cho Tần Tinh Lan rồi. Dung Hề mở cửa vào phòng. 0520 đứng ở trong góc vừa sạc pin vừa nhìn Tần Tinh Lan. Màn hình hiển thị của nó lóe lên. Ý bảo mình rất ngoan ngoãn làm việc. Vất vả rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi. Làm việc nhiều giờ đối với 0520 đã cũ mà nói sẽ bị quá tải. Sau khi nhận được chỉ thị trên màn hình 0520 xuất hiện. Sau đó lại nó im lặng. Hiệu quả của máy trị liệu rất rõ rệt. Vết thương trên người Tần Tinh Lan đã khép lại toàn bộ. Chỉ là vết máu còn sót lại trên người khiến hắn thoạt nhìn có chút chật vật. Dung Hề đem máy trị liệu tắt đi rồi đẩy sang một bên. Không biết có phải là ảo giác hay không? Cậu luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhìn trộm cậu. Chỉ là cậu xoay người nhìn bốn phía. Lại không có gì cả. Lúc này ở vị trí cách cậu không xa đang có một con sư tử lớn. Thần thức của TTL. Alpha Omega cao cấp mới có. Ngồi xổm ở chỗ đó. Một đôi mắt màu xanh biếc. Không chớp mắt nhìn chăm chú vào cậu. Mang theo thăm dò. Khi thì nghi hoặc luống cuống. Khi lại hung ác khác thường, cái đuôi phía sau cũng có chút nôn nóng lắc lư trái phải. Từ lúc Dung Hề ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm, Tần Tinh Lan đã tỉnh lại. Chỉ là hắn không mở mắt ra, mà lợi dụng một phần thần thức cảm nhận thế giới bên ngoài. Dưới thân là đệm chăn mềm mại. Ánh sáng dịu nhẹ ấm áp trên người đến từ máy trị liệu. Có một người máy nhỏ cũ kỹ trong góc vừa sạc vừa giám sát hắn. Mặc dù hắn có năng lực che chắn, nhưng hành vi này vẫn làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Sư tử lớn đi trong phòng không kiên nhẫn vẫy đuôi. Hương hoa lan tản ra trong không khí lúc trước. Theo thời gian trôi qua đã dần dần phai nhạt. Chỉ còn lại một chút hương mật đào nhàn nhạt ngọt ngào. Sư tử lớn ngửi ngửi bốn phía giống như tìm xem hương vị này rốt cuộc là đến từ đâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lại có mùi cháo thơm theo không khí bay vào. Làm cho Tần Tinh Lan đã lâu không được ăn cảm thấy đói khát. Sư tử lớn đang ngồi xổm trong phòng. Đôi mắt màu xanh biếc lẳng lặng nhìn chăm chú vào cửa. Nhìn tiểu thư tính đã đưa tay sờ đầu hắn đẩy cửa tiến vào. Ra lệnh cho người máy đang nạp năng lượng nghỉ ngơi. Lại tắt máy trị liệu đẩy đi. Sư tử lớn đứng lên. Cái đuôi buông xuống đất nhẹ nhàng đảo qua mặt đất. Hai mắt nheo lại lộ ra ánh sáng hung ác. Từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy uy hiếp. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới. Dùng răng nanh nhọn. Dùng móng vuốt sắc bén cắn nát yếu ớt của tiểu thư tính. A, giữa môi răng hắn đột nhiên tràn vào một ngụm cháo thơm. Cháo ấm áp lại thanh ngọt làm dịu đầu lưỡi khô cạn của hắn. Làm cho hắn theo bản năng đáp lại nuốt xuống. Sư tử lớn đã làm ra động tác bổ nhào vào cắn xé. Bỗng nhiên đờ đẫn tại chỗ. Con ngươi màu xanh biếc nổi lên luống cuống. Chân trước đã bước ra chậm rãi thu hồi. Do dự một lát lại một lần nữa ngồi xổm phía sau Dung Hề. Cái đuôi nhẹ nhàng giơ lên đung đưa trong không khí. Dung Hề thấy Tần Tinh Lan ăn cháo cậu đút. Bên môi lộ ra nụ cười. Có thể ăn được là tốt rồi. Đút hai chén cháo xong. Dung Hề nhìn thấy hương liệu lúc trước đã cháy chết. Nhìn lướt qua Tần Tinh Lan nằm ở đó. Lại bưng chén không đi ra ngoài. Cậu trước tiên đem chén về phòng bếp rửa sạch sẽ. Lại trở về phòng lấy một ít hương liệu. Những thứ này vốn cậu làm ra chuẩn bị đem bán trên mạng. Hiện giờ chỉ có thể cho Tần Tinh Lan dùng trước. Đối với alpha hùng tính của thú nhân đế quốc mà nói. Hương liệu không chỉ có thể làm cho quá trình tu luyện của bọn họ có thêm trợ lực. Mà còn có tác dụng thanh lọc tinh thần lực. Ổn định tin tức tố. Mà hương liệu thì chỉ có Omega thư tính mới có thể chế tác được. Lúc trở về Dung Hề còn bưng theo nước. Chuẩn bị lau sạch vết máu trên người Tần Tinh Lan. Như vậy hắn sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Ý thức được cậu đi rồi trở về. Sư tử lớn ngồi xổm ở chỗ đó bất giác đứng dậy. Cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư. Đôi mắt màu xanh biếc lẳng lặng nhìn chăm chú vào tiểu thư tính. Vẻ mặt vẫn phức tạp nhưng đã không còn hung ác như lúc trước. Dung Hề đem hương liệu đốt lên lần nữa. Trong không khí lần thứ hai bay ra hương hoa lan nhàn nhạt. Ngay lúc này, mùi mật đào ngọt ngào nhàn nhạt hình như cũng nồng đậm hơn một chút. Cậu lấy khăn ướt lau sạch vết máu trước và sau người Tần Tinh Lan. Thay một chậu nước khác, cậu vén tóc dính vào mặt hắn ra. Lộ ra khuôn mặt hơi tái nhợt của người đàn ông. Mặc dù hôn mê nhưng lông mày Tần Tinh Lan vẫn nhíu chặt như trước. Thoạt nhìn có chút không dễ ở chung. Dưới cây mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng mím nhẹ sau khi ăn có thêm một chút sắc đỏ. Dung Hề nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đặt lên giữa hai hàng lông mày của hắn. Cho dù bộ dạng đẹp mắt. Nhưng nếu luôn nhíu mày cũng sẽ cảm giác rất hung dữ. Nhìn lông mày hắn thả lỏng, Dung Hề nhếch khóe môi, đối với kết quả rất hài lòng, dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch vết máu dính trên mặt trái hắn. Lộ ra toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông, tuy rằng có chút gầy gò, nhưng ngũ quan lập thể, nhớ tới ảnh của hắn mà cậu xem được trên mạng, hai má Dung Hề có chút nóng lên, mặc dù hiện tại hắn có chút chật vật. Nhưng vẫn không thay đổi được đây là một alpha vô cùng đẹp mắt. Dung Hề áp chế đáy lòng. Không chú ý tới hai tay Tần Tinh Lan đặt bên cạnh đã nắm chặt. Đôi tai sư tử lớn ngồi xổm phía sau cậu đã bắt bầu run run. Lau sạch toàn bộ vết máu trên người Tần Tinh Lan, Dung Hề mới yên tâm. Ánh mắt cậu nhìn tới mái tóc bết lại cùng một chỗ của hắn. Lông mày lại nhíu lại. Muốn giúp hắn gội đầu một chút. Lại sợ hắn không muốn. Chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại hỏi thử rồi mới quyết định. Chủ nhân, 0520 đã nghỉ ngơi xong. Xin hỏi có công việc gì cần 0520 hoàn thành không? 0520 giúp tôi vào phòng lấy một bộ quần áo sạch sẽ được không? Vâng thưa chủ nhân, đã giúp Tần Tinh Lan lau người sạch sẽ xong. Cũng không tiện để hắn trần trụi như vậy. Cho dù chỗ cần che cũng không lộ ra ngoài nhưng cũng có chút không tốt lắm. 0520 trở về rất nhanh. Đưa cho cậu một bộ quần áo tối màu sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Chủ nhân, Ngũ Điện Hạ Dung Tân đến thăm. Dung Hề quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Dung Tân, cậu ta đến đây làm gì? Cách Trương.